Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Hãy để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Hoàng Nam trong thể loại kinh dị tâm linh có tựa đề là Hồn Trinh Nữ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đặt xong rồi thì bỏ tay ra đi. Trong không gian đặc quánh khói thuốc, tiếng hò hét của những con bạc vang lên khắp nơi. Xe ánh đèn vàng vọt tân với vẻ ngoài bảnh bao đang cúi đầu lên đùi của một cô ả xinh đẹp. Ánh mắt của gã mê man trong làn khói trắng. Hàng hôm nay phê thật đê ngả. Ở ghế sofa bên cạnh tiến gã đàn em thân cận của Tân, miệng cười toe toét rồi nói. Tân đang trong cơn phê cho nên ánh mắt mê man khẽ híp rồi đáp. Hàng tao khó khăn lắm mới đưa được từ bên Trung Quốc về đấy. Không ngon mới là lạ. Lần sau mày qua đó với tao tha hồ mà hưởng. Nhạc mới nhớ chuyện bên đó sao rồi anh? Ổn rồi. Mẹ con đĩ nó sống sướng không muốn lại muốn chết khổ. Tần nốc cạn cốc rượu mà cô ả kia mớm tận miệng bực tức nói. Tiến nghe vậy thì có chút bàng hoàng liền vội hỏi. Ý của anh là con Nhung chết sao? Mày sợ cái gì? Khu vực ấy trước nay vốn nằm ngoài khuôn phép của luật pháp. Chết có một đứa chứ mười đứa chẳng sao cả. Nói rồi Tinh khẽ nhếch mép cười khi nhớ lại cảnh cô sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp lắc lư trên dây thòng lọng với ánh mắt trừng lớn nhìn gã chầm chầm. Tiến nhìn thấy nét mặt của Tân tỉnh bơ khi nói ra những lời ấy thì có chút sợ. Gã tuy theo Tân đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Tân nói tới một việc giết người. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tiến lúc này mới nói. Sự thật thành ra như thế, liệu có cần tạm ngưng một thời gian không anh? Ngừng cái gì, sao phải ngưng? Tần góc mắt nhìn Tiến khiến cho cả có chút sợ vội lý nhí đáp. Thì em lo tâm lý của anh không được ổn. Mày cứ khéo lo. Tao từ khi bước chân vào con đường này thì xác định một chân trong trại, một chân ở ngoài rồi. Làm thì mỹ vụ có tiền rồi té. Lúc ấy thì gối cao đầu mà ngủ. Dứt lời Tần lại tiếp tục phê pha trong khói thuốc viện để mặc cho Tiến ngồi ngẩn người với nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng. Hà Nội một ngày đầu đông năm 2016, trong con ngõ vắng vẻ, làn của nhà báo trẻ đầy tài năng đang bước từng bước mệt mỏi với những suy nghĩ rối bời. Ngày hôm nay cô được cấp trên phân công viết một bài về nội dung buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, những tin tức về các vụ mất tích được cho là liên quan đến tội phạm buôn người nhan nhản trên các mặt báo hay các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng mà tất cả chỉ là suy đoán hoặc là dựa vào một số thông tin ít ỏi từ phía công an, chứ chưa hề có một tòa soạn hay là nhà báo đài nào đưa ra những tin tức cụ thể hay có tính xác thực cao. Công vì điều này mà cấp trên của Lan mới đặt kỳ vọng vào cô, muốn cô viết một bài chất lượng để kéo lại danh tiếng của tòa soạn đang trên đà tụt dốc. Nghĩ tới sự kỳ vọng của sếp cùng ánh mắt tin tưởng của đồng nghiệp, Lan thở dài ảo não. Vì thực sự cô chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tới ngày hôm đó, sau khi ăn uống xong, thì Lan lập tức bắt tay vào thu thập thông tin trên nền tảng Internet. Rất nhiều các câu hỏi được cô gõ trên thanh tìm kiếm của Google. Nhưng chỉ có một bài viết trên một blog cá nhân là khiến cho cô quan tâm. Tiêu đề của bài viết đó chính là Chợ biên giới Hà Khẩu, bề nổi và bề chìm. Trong tất cả các bài viết mình đọc qua, thì chỉ có bài này nói kỹ nhất về vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Xem ra người viết bài này có cái nhìn và sự hiểu biết nhất định về vấn đề này. Lan tự nói với chính mình, sau đó thì ngay lập tức tìm kiếm thông tin của người viết. Ngọa Long, người phơi bày mặt tối của xã hội. Bút danh và lời dẫn rất hay. Lan mỉm cười khi đọc những dòng thông tin được viết ở phần giới thiệu của blog cá nhân kia. Kéo xuống một chút, Lan nhận ra blog của người có bút danh Ngọa Long này có rất nhiều bài cảnh báo và vạch trần những thủ đoạn của đám buôn người, kèm với đó là những bình luận tích cực mà đa phần là phụ nữ. Anh tác giả thật tuyệt vời, cảm ơn anh đã chia sẻ. Nhà đọc được bài viết này của anh mà hôm nay em mới thoát được mánh khóe của một kẻ biến thái, rất là bổ ích. Mọi người chia sẻ bài viết này đi. Đọc một lượt những bình luận phía dưới bài viết, Lan càng thêm cái nhìn thiện cảm với bút danh Ngọa Long này. Không một chút đắn đo cô ấn vào mục chuyện trò, Nhắn vội mấy dòng giới thiệu và ngỏ ý được trao đổi một chút. 15 phút sau, khung chat trò chuyện được hiện lên dòng hồi âm của Ngọa Long. Chào bạn, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Chào Ngọa Long, tôi là Lan, ký giả của tòa soạn X. Ồ, nhà báo sao, có chuyện gì vậy Lan? Cái nói chuyện gọi tên của đối phương của Ngọa Long khiến cho Lam có một cảm giác gần gũi, khẽ mỉm cười. Lan liền bấm phím đáp ngay. Chẳng là tôi đang viết một bài về vấn nạn buôn người. Sau khi đọc được bài viết của anh, tôi biết anh có sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề này, cho nên muốn trao đổi một chút. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh. Cái nói chuyện nhã nhặn của Lan trước giờ luôn nhận được sự yêu mến của người đối diện, và Ngọa Long cũng không phải ngoại lệ. Sau khi biết được mục đích của Lan, anh ta liền trả lời ngay với giọng điệu rất vui vẻ. Được thôi, nhưng mà tôi nghĩ nên nói chuyện trực tiếp, vì một hai câu trên mạng không thể nói hết được vấn đề. Được vậy, tôi xin phép đừng đặt lịch hẹn với anh. Đúng là nhà báo có khác, nói chuyện rất dễ nghe. Một người viết bài nghiệp dư như tôi thì làm gì bận đến mức phải đặt lịch hẹn chứ. Đây là thông tin liên lạc của tôi, khi nào cô rảnh thì có thể gọi báo cho tôi một tiếng. Lan mỉm cười vì sự hóm hình của Ngọa Long, nhanh tay lưu lại thông tin. Lan cảm ơn rồi thoát khỏi cuộc chuyện trò. Sáng ngày hôm sau, Lan đến tòa soạn từ sớm để chỉnh sửa chút văn bản, vì chiều nay cô dự định sẽ gặp Ngọa Long ngay. Nhìn thấy sự gấp gáp của Lan thì đồng nghiệp ngồi bên cạnh tên Hoài không khỏi tò mò. Này, hôm nay làm sao vậy, cứ như sắp hẹn hò ấy. Thì đúng là hẹn hò mà. Cái gì, thật á, anh nào đấy đẹp trai không? Mắt của Hoài lóe sáng, biểu hiện của một kẻ tôn sùng trai đẹp hiện lên trên khuôn mặt. Thế vậy Lan liền che miệng cười mà đáp. Khiếp, mê trai như mày chỉ có đầu thai mới già hết. Tao đi gặp cộng tác viên cho bài viết sắp tới. Vụ buôn người đó hả? Ờ, người ta sắp gặp có kiến thức rộng về vấn đề ấy. Hôm nay tao đi gặp là để mời anh ta làm cộng tác cho chuyên mục lần này. À, đừng có mà lấy công việc làm việc riêng. Cẩn thận không lại bị anh chàng bắt cóc rồi nhốt vào tim đấy nhé. Hoài tinh nghịch chọc kèo khiến cho Lan có chút đỏ mặt. Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì Lan có việc tìm sếp cho nên rời đi. Chiều ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc ở tòa soạn, Lan bấm số gọi cho Ngọa Long để hẹn gặp mặt. 20 phút sau, chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại. Điểm hẹn của hai người là một quán cà phê nằm ở ven hồ Tây. Vừa bước vào cửa, Lan đã đảo mắt nhìn quanh. Quang cảnh thấp nầm của một quán khiến cô nhất thời chẳng thể đoán được vị trí mà Ngọa Long nói trong điện thoại vừa nãy. Đang lúc Lan ngơ ngác nhìn quanh thì góc bên tay trái cô vang lên tiếng gọi. Lan phải không? Nghe có người gọi tên của mình, Lan xoay người nhìn lại. Đập vào mắt của cô lúc này là nét đẹp trai trẻ trung và một nụ cười tỏa sáng của một người thanh niên nhìn qua chỉ độ 30 tuổi. Anh là người có bút danh Ngọa Long. Lan ngập ngừng bước tới vị trí của người thanh niên kia rồi mở lời. Người thanh niên nhẹ gật đầu, nụ cười tươi hiện lên trên nét mặt. Vâng, là tôi, Lan ngồi đi. Vừa nói Ngọa Long vừa đứng dậy kéo ghế rất lịch thiệp. Sự tinh tế của anh khiến cho Lan có chút ngại ngùng. Sau một hồi cả hai giới thiệu, Lan biết được Ngọa Long vốn là hướng dẫn viên của một công ty du lịch nhỏ trên địa bàn. Có lẽ là đặc thù nghề nghiệp cho nên phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, cho nên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của Ngọa Long mới nhiều như vậy. Lan định viết bài về vấn nạn buôn người thật sao? Nhấp một ngụm cà phê, Ngọa Long bấy giờ mới hỏi. Lan gật đầu đáp. Vâng, vấn nạn này từ lâu đã nổi cộm trong xã hội. Tôi muốn viết một bài để cảnh tỉnh cho những kẻ nhẹ dạ cả tin. Mục đích của cô rất tốt, nhưng mà cô phải biết được rằng để có thể thuyết phục được người đọc thì nhất định thông tin của cô đưa ra phải chân thật và mới mẻ. Nếu chỉ chung chung nhưng mà không có thông tin như trên báo đài vừa qua thì tôi khuyên Lan nên dừng lại, chỉ phí công vô ích mà thôi. Tôi biết chứ, công việc bản thân muốn tìm kiếm những thứ chân thật và đáng tin cậy, cho nên hôm nay tôi mới hẹn gặp anh. Có bài viết của anh trên blog, tôi đoán rằng anh có lẽ đã chứng kiến, thậm chí là trải qua những chuyện tương tự như vậy. Bằng không thì anh đã chẳng thể viết một cách chân thật như thế. Suy đoán của Lan khiến cho Ngọa Long khẽ mỉm cười. Thế vậy Lan liền lại nói. Tôi đoán sai rồi sao? Ngọa Long liền đáp. Lan nói không sai, quả thật tôi đã tận mắt chứng kiến sự việc ấy. Vì không muốn điều đó lặp lại cho nên tôi mới viết bài rồi đăng lên blog của mình để cảnh báo mọi người. Trời ạ, cô gái kia thật may khi gặp được anh. Lan nhìn Ngọa Long với một ánh mắt ngưỡng mộ, bởi trong câu chuyện anh ta kể lại, cô gái xấu số kia đã được phía công an Trung Quốc giải cứu thành công ngày trước khi cuộc mua bán chót lọt ở một góc tối của chợ biên giới Hà Khẩu. Là một hướng dẫn viên, tôi đã đi nhiều nơi, nhưng mà chỉ có ở nơi đó là vấn nạn buôn người phức tạp nhất. Một cô gái yếu đuối như Lan thật sự không thích hợp để săn tin ở đó. Vốn Ngọa Long có ý tốt cảnh báo, nhưng mà vô tình lại mở ra con đường cho Lan thoát khỏi bế tắc mấy hôm nay. Ánh mắt sáng lên, Lan vội nói: đúng như vậy, chỉ khi mắt thấy tai nghe thì người cầm bút như chúng ta mới có thể viết ra những thứ chân thật. Ngọa Long, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô đừng đùa, nơi đấy quá nguy hiểm, một mình cô đến đó nếu bị phát hiện chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp. Ngọa Long nhìn Lan với một ánh mắt chân tình ra sức khuyên nhủ. Nào ngờ Lan vẫn bất chợt nắm tay của anh ta, dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nói: vậy nên tôi mới cần sự giúp đỡ của anh. Dù sao anh đã đến đó rất nhiều lần, phần chìm mà nơi đó anh lột tả rất là sắc nét trong bài viết của mình, tôi tin chỉ có anh mới giúp được tôi. Vậy ra Lan hẹn gặp tôi không phải chỉ để hỏi thăm chút dữ liệu, mà từ ban đầu đã có kế hoạch rồi sao? Nhìn vào ánh mắt của Lan, Ngọa Long biết chắc rằng mình không thể từ chối, khẽ mỉm cười. Lan thế như vậy xua tay: đâu có, chỉ là vừa nãy sau khi nghe anh nói tôi mới nghĩ ra mà thôi. Anh đồng ý làm cộng tác viên cho tôi trong chuyên mục lần này chứ? Cô chắc chắn muốn làm? Ngọa Long hỏi lại, nhưng mà khi thấy Lan gật đầu thật mạnh, anh ta chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, chẳng ngờ được ý tốt của mình lại vẽ lối cho cô gái xinh đẹp cá tính này. Vậy là anh đã đồng ý rồi phải không? Nếu vậy thì quyết định sắp xếp công việc vào những thứ cần thiết trong 3 ngày, sau đó chúng ta cùng lên đường nhé. Trên đường bước ra khỏi quán cà phê, Lan vui vẻ nói luôn mồm, Ngọa Long đi bên cạnh chỉ còn biết cười cười. Chợt nhớ tới điều gì, Lan quay sang hỏi: à phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Tôi không có ý định để tên của mình lên báo, nếu có nhắc thì cô cứ gọi tôi là Ngọa Long được rồi. Ngọa Long dứt lời thì taxi cũng đã dừng trước mặt của cả hai người. Vì còn có việc cần cho nên Ngọa Long xin phép về trước. Vừa bước lên xe, Ngọa Long đã nói địa chỉ nhà mình cho tài xế. Chỉ thấy người tài xế trẻ tuổi khẽ cười với anh rồi nhấn ga rời đi. Trên đời này lại còn có người lịch thiệp và đẹp trai như vậy sao? Hoài mà nó biết chắc nó nuốt sống anh ta mất. Lan đứng đó nhìn theo chiếc taxi đi khuất, trong đầu cũng nhẩm nhớ địa chỉ nhà Ngọa Long vừa nói. Giờ sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau, sắp tới lại đồng hành bên xứ người. Việc Lan cẩn thận như vậy là cần thiết. Tối ngày hôm ấy, sau khi ăn tối xong, Lan nhắn tin cả ảnh và địa chỉ của Ngọa Long cho Hoài đi xác thực. Dù sao thì Ngọa Long đã biết mặt cô, nếu để cho anh ta biết cô âm thầm xác minh danh tính cộng với địa chỉ của anh ta thì thực sự quá là mất mặt. Thậm chí Ngọa Long còn có thể nổi giận mà không giúp đỡ cô nữa. Thành thử là Lan mới đành nhờ đến Hoài. Thấp thỏm chờ đợi gần tiếng đồng hồ, cuối cùng điện thoại của Lan cũng vang lên. Vừa bắt máy, Lan đã hỏi: thế nào rồi, đúng là nhà của anh ta chứ? Chính xác, để tao gửi cho mày cái này làm chứng. Nói rồi Hoài tắt máy. Mấy giây sau, Lan nhận được một tin nhắn hình ảnh. Mở ra thì thấy trong ảnh là Hoài đang cười híp mắt, bên cạnh là Ngọa Long, nét mặt vẫn điềm đạm như vậy. Trời đất ơi, mày điên à, sao tiếp cận anh ấy? Ta đúng là sai lầm khi nhờ đứa hám trai như mày. Vừa nhìn thấy hình ảnh của Hoài gửi, Lan đã lập tức gọi lại, và tất nhiên sau đó là một loạt những câu nói. Và tất nhiên sau đó là một loạt những câu nói mang ý trách móc. Nào nào, ta đóng vai người lạ chứ có nói là bạn mày đâu, cái con dở này. Tiếng Hoài chu chéo phía đầu dây bên kia khiến cho Lan khựng lại. Biết bản thân chưa bị lộ, lúc này cô mới thở vào. Dặn đi dặn lại mấy lần rằng Hoài không được tiếp cận Ngọa Long nữa, Lan mới chịu tắt máy. Ngày tới mấy ngày nữa sẽ phải đi một chuyến để săn tin. Lan vừa lo vừa phấn khởi, lăn lộn hồi lâu mới chìm vào được trong giấc ngủ. Tôi nói rồi, chỗ này không có người mà các cô các cậu tìm đi chỗ khác. Để chỗ khác cho chúng tôi còn làm ăn. Trước cửa một nhà nghỉ treo đèn lồng đỏ thuộc địa bàn huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lúc này đang có mấy người đứng đối mặt. Người vừa lên tiếng là Thắng, quản lý của chỗ này lên tiếng. Phía sau hắn là mấy tên bặm trợn, kẻ nào kẻ nấy như là hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang đứng phía đối diện. Anh làm ơn xem kỹ lại một chút, nếu thực sự vì lý do gì đó mà em tôi phải làm việc ở đây, thì chúng tôi xin chuộc nó ra. Lên tiếng là một cô gái trẻ nhìn có vẻ tiều tụy, cũng biết thời gian qua cô ta đã lao lực quá nhiều. Tôi đã bảo là không có ai tên Nhung ở đây, khu này thiếu gì chỗ vui chơi do người Việt làm chủ, các người qua đó hỏi thăm đi. Thắng có chút không vui, nói xong thì xoay người bước vào bên trong rồi đóng cửa thật mạnh, để lại Liên cùng bạn trai đau khổ nhìn theo. Chúng ta đến nơi khác tìm xem, anh tin Nhung nó vẫn bình an vô sự. Bạn trai của Liên tên là Dũng, sau khi an ủi bạn gái thì nắm tay của cô dắt đi. Thế ra Liên là chị gái của Nhung, cô sinh viên mất tích sau khi đã nhẹ dạ cả tin vào lời đường mật của một gã trai, tự xưng mình là giám đốc công ty nhỏ cách đây hơn một tháng. Ngày ấy khi nghe em gái nói rằng muốn lên các tỉnh biên giới đi du lịch với bạn trai, Liên đã có dự cảm không lành. Thế nhưng mặc cho chị gái khuyên can, Nhung vẫn quyết định đi. Để rồi kể từ hôm đó gia đình của Liên mất liên lạc hoàn toàn với Nhung. Ngay sau khi mất liên lạc, gia đình của Liên lập tức báo cho công an. Nhưng mà cũng như các vụ mất tích của các cô gái đẹp thời gian gần đây, hướng điều tra của công an cũng dần đi vào ngõ cụt. Điều này không phải là nghiệp vụ của công an non kém, mà là kẻ thù ác kia quá tinh vi. Tất cả các đầu mối phía công an thu được dường như đều là thứ hắn ta cố tình đẩy ra để đánh lạc hướng điều tra. Sau nhiều ngày chờ đợi tin tức từ phía công an nhưng vô vọng, Liên quyết định sẽ tự đi tìm. Dựa vào một số dữ liệu phía công an thông báo cho gia đình, Liên có thể suy đoán được em gái của mình đã bị bán sang Trung Quốc. Bởi lẽ công ty mà Nhung nói là của bạn trai thực chất chỉ là một công ty ma hoạt động trá hình dưới vỏ bọc của một công ty du lịch, mà tour du lịch đa phần là những địa danh nổi tiếng bên Trung Quốc. Cũng vì điều này mà hiện tại Liên mới đang có mặt tại Hà Khẩu Vân Nam, nơi mà hoạt động buôn người là vấn nạn nổi cộm. Bọn chúng đi rồi sao? Trong một căn phòng ngập tràn khói thuốc, một lão già toàn thân trần như nhộng nằm trên giường. Phía dưới còn có một cô em bốc lửa đang nhấp nhô. Nhưng vừa nhìn thấy Thắng bước vào, lão già nọ dùng cái giọng lơ lớ tiếng Việt hỏi. Nghe qua liền biết lão là người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam. Thắng thấy cảnh xuân tình cũng không thấy ngại, có lẽ hắn đã quá quen với việc này. Nghe người đàn ông kia hỏi thì gật đầu đáp. Ông chủ yên tâm, tôi và thằng Tân xử lý cái xác ngày đêm đó. Còn cẩn thận thỉnh thầy bùa vì yểm, dù công an có tới cũng không thể tìm ra được. Nghe Thắng nói, người đàn ông kia khẽ gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. Cẩn thận như vậy là tốt. Nghĩ vẫn tiếc con bé đó ngon lành như vậy mà không hưởng được lâu. Vừa làm ăn đó xem như lỗ nặng đấy. Tôi cũng không nghĩ con bé đó lại phản kháng mạnh như vậy. Loại như nó không phải ít gặp, nhưng mà chỉ cần rèn cho mấy hôm là ngoan ngoãn ngay. Ấy vậy mà... Thắng mường tượng là cái cảnh Nhung treo cổ lủng lẳng trên xà nhà mà không khỏi ớn lạnh sống lưng. Nếu không phải lão thầy bùa kia đã yểm hồn phách của cô lại, thì một kẻ nhát tâm linh như hắn có lẽ cũng chẳng ngủ ngon qua thời gian qua. Ông chủ vui vẻ tiếp đi, thằng Tân nó mới liên lạc, xem ra sắp lại có hàng ngon. Đến lúc đó ông chủ tha hồ mà hưởng. Nói xong Thắng quay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau lưng tiếng cười khoái lạc của lão già nọ và những âm thanh sặc mùi dục tính. Xin hỏi anh chị dùng gì ạ? Sau một quán nhỏ ven đường cách vị trí ngôi nhà nghỉ vừa nãy một đoạn, người phục vụ lịch sự hỏi Liên và Dũng. Nhìn thấy bạn gái như kẻ mất hồn, Dũng liền thở dài gọi món. Anh biết là em no lắng nhưng mà phải ăn gì đó mới có sức đi tìm, ròng rã cả tháng rồi. Ân cần gắp thức ăn cho Liên, Dũng bấy giờ mới lên tiếng an ủi. Liên nước mắt lưng tròng nhìn Dũng, cô cảm kích anh đã bỏ lại công việc bận rộn để cùng mình sang đây. Một tháng qua những nỗ lực giúp cô tìm em gái, nỗi niềm từ phía ùa về khiến Liên không nhịn được mà xả vào trong lòng của Dũng khóc lớn. Tiếng khóc thể lượng của cô khiến cho những người trong quán, thậm chí là những kẻ đi ngang qua chú ý. Chỉ là dường như họ thông qua mới quan tâm, cứ như việc này không còn quá xa lạ. Bởi chẳng cần nói thì ai ở nơi này cũng biết nguyên nhân sau tiếng khóc kia là gì. Sau một hồi khóc lóc, Liền cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ăn qua loa một chút, Dũng đứng dậy thanh toán. Còn Liên thì đứng ngẩn ngơ đưa mắt dõi theo từng dòng người tấp nập trên đường. Có lẽ cô muốn níu lại hy vọng rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Nhung, cô em gái tội nghiệp của mình ở đâu đó ngoài kia, mà không biết được rằng lúc này ở trên bức tường đối diện ô cửa sổ của ngôi nhà Kỳ vừa nãy luôn có một ánh mắt đượm buồn dõi theo bóng dáng của cô. Chỉ là ánh mắt ấy lúc mở lúc tỏ, chập chờn như là hồn ma bóng quế chứ chẳng phải là con người. 3 ngày trôi đi rất nhanh, sau khi chuẩn bị đầy đủ về mặt giấy tờ pháp lý, Lan liên lạc với Ngọa Long để cùng đi. Nhận được địa chỉ của anh ta gửi, Lan vội bắt taxi tới. Nhà anh ở đây sao? Đúng rồi, đây là nhà tôi. Mọi thứ cô đã chuẩn bị đủ rồi phải không? Thế Lan gật đầu, Ngọa Long lúc này mới gọi xe. Một lát sau chiếc taxi đỗ ở trước mặt của hai người. Ơ kìa, đây hình như là người đón anh ở trước quán cà phê hôm trước phải không? Trí nhớ của cô thật tốt đó. Thế Lan nhận ra người tài xế, Ngọa Long liền cười giải thích. Hôm trước sau khi anh ta chở tôi về, thấy anh ta lái xe cẩn thận cho nên tôi xin số điện thoại để liên lạc đặt xe cho chuyến đi này. Thì ra là vậy, anh chu đáo quá. Lan hiểu ra vấn đề cho nên không thắc mắc gì thêm. Xe lăn bánh rời khỏi nội thành, sau nhiều giờ vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng taxi cũng đến địa phận tỉnh Lào Cai. Nhìn thấy trước mặt chính là cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Ngọa Long liền quay sang nói. Chỉ cần đi qua cửa khẩu là tới huyện Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Chợ biên giới Hà Khẩu nằm cách cửa khẩu không xa đâu. Vậy bây giờ chúng ta qua luôn đó chứ? Lan thực sự sốt ruột cho nên vội hỏi. Ngọa Long liền lắc đầu đáp. Giống như cách gọi, phần chìm của chợ Hà Khẩu thường hoạt động về đêm. Giờ mới quá trưa, chúng ta sang sớm cũng chẳng để làm gì. Chiều tối mát mẻ rồi đi. Thế Ngọa Long nói có lý, Lan liền đồng ý ngay. Sau khi trả tiền taxi, Ngọa Long nói với tài xế trẻ tuổi. Chúng tôi chỉ qua bó một đêm, mai sẽ về ngay. Anh có đợi được không? Được chứ. Rồi sao bây giờ về xe trống cũng phí tiền xăng. Tài xế trẻ thật thà đáp, ánh mắt thâm trầm khẽ liếc về phía của Lan, rồi nhìn Ngọa Long tỏ rõ sự bất an cùng áy náy. Được rồi, về anh kiếm chỗ nghỉ ngơi đi, khi nào trở lại tôi sẽ gọi. Nói xong, Ngọa Long đưa Lan tới một nhà hàng cách cửa khẩu xa để mà ăn uống nghỉ ngơi. Tại đây Ngọa Long chỉ dẫn cho Lan rất nhiều thứ, từ cách ứng phó trước ánh mắt nhìn bất thiện của thế lực ngầm trong chợ Hà Khẩu, cho đến khi che giấu công cụ thất nghiệp như thế nào cho kín để tránh bị lộ. Nhìn Ngọa Long chỉ dẫn hăng say, Lan ngồi một bên vừa nghe vừa cảm kích, có lẽ trái tim non nớt đang bắt đầu loạn nhịp. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà đã 5 giờ chiều, nhìn sắc hoàng hôn phía xa, Ngọa Long thúc giục Lan cùng nhau lên đường. Đúng lúc mà cả hai chuẩn bị bước tới gần cửa khẩu để làm một số thủ tục giấy tờ, thì chuông điện thoại của Ngọa Long vang lên. Anh ta giả dấu cho Lan vào trong làm giấy tờ trước, còn mình thì ra nghe điện thoại. Một lát sau khi Lan đã đứng bên kia biên giới, thì lúc này Ngọa Long mới cười cười nói vào trong điện thoại. Hàng về, trắng mịn, xịn thơm, tối nay tôi sẽ mang tới chuẩn bị tiền đi. Cúp điện thoại, Ngọa Long nhanh chóng biến đổi sắc mặt, bấm số của Lan, sau đó nói với giọng đầy gấp gáp. Xin lỗi cô, tôi có việc cần giải quyết ngay bây giờ, nhưng mà cô yên tâm, tối nay tôi sẽ tìm cách qua đó với cô. Ở phía bên kia nghe vậy thì Lan có chút lo lắng, nhưng thấy Ngọa Long cam đoan tối nay qua đó thì cũng dần bình tĩnh rồi nói vào trong điện thoại. Được rồi, anh cứ lo việc đi, tôi sẽ đợi. Dứt lời cả hai chào tạm biệt rồi xoay lưng. Đúng lúc này chiếc taxi vừa nãy cũng chậm chậm chạy tới. Vừa bước lên xe, Ngọa Long đã hướng tài xế kia quát lớn. Thằng ngu này, vừa nãy ánh mắt đó của mày là sao hả? Tài xế kia bị quát thì cúi gằm mặt lý nhí đáp. Em xin lỗi anh Tân, tại chuyện của con Nhung làm em hơi lo. Thì ra người mà có bút danh Ngọa Long kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tân, tên buôn người khét tiếng đã chót lọt nhiều vụ. Còn người tài xế kia chính là Tiến, tên đàn em của Tân. Sau khi nghe Tiến giải thích, Tân bực dọc đáp. Đó không phải là việc của mày, bây giờ đưa tao về chú cũ vượt biên nhanh cho kịp giờ còn giao hàng. Tiến vâng một tiếng rồi lái xe về phía rừng, nơi có một tiểu ngạch mà không ít lần Tân thành công trốn qua biên giới. Ngồi lái xe, Tiến lúc này cũng dần lấy lại tâm trạng, mở miệng nói với Tân. Anh giỏi thật, mới đó mà đã dụ thêm được một em, mà lại còn là nhà báo. Nhà báo thì cũng là người, mà người thì làm sao tránh được sự tò mò. Mà chỉ cần khơi gợi một chút về vấn đề họ đang quan tâm thì tự nhiên ca sẽ cắn câu mà thôi. Thì ra Tân lầm và lốc kia mục đích chỉ là để dựng lên một vẻ bọc hoàn hảo cho mình. Không chỉ vậy, qua những lượt tương tác ở mỗi bài viết, gã sẽ tìm ra được con mồi. Những kẻ thực sự quan tâm tới vấn nạn buôn người này, và Lan là một trong những kẻ như vậy. Nhưng mà làm sao anh khiến cho cô nhà báo gây tin tưởng như vậy? Để dụ được một người có học thức từ lần đầu gặp thì thực sự là khó. Tiến vẫn chưa hết thắc mắc cho nên hỏi tiếp. Tân liền cho một điếu thuốc dáng vẻ tự đắc. Đơn giản thôi. Thứ mà một người phụ nữ học thức cao trong xã hội này quan tâm khi lần đầu tiên chính là ngoại hình cùng cách giao tiếp của đối phương. Nhìn tao đi, có chỗ nào giống một kẻ buôn người không? Tiến kẻ liếc cường chiếu hậu rồi nâng ngón tay cái. Tân thấy vậy thì cười đáp. Điều thứ hai mày phải biết đó là khơi sự tò mò và lối. Đó là khơi sự tò mò và vẽ lối cho con mồi. Tất nhiên không thể mời chào như mấy ông đa cấp mà phải khơi gợi một cách kín đáo. Nói đoạn Tâm mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt lóe lên sự phấn khích của Lan khi hắn nhắc tới việc cô tự mình săn tin ở chợ biên giới Hà Khẩu là quá nguy hiểm. Chính điều này đã vẽ lối trong suy nghĩ của Lan, bởi ngay từ ban đầu Lan chưa hề nghĩ tới việc mình sẽ qua biên giới để tác nghiệp. Điều thứ ba chính là sự tin tưởng. Mày còn nhớ khi mày đến đón tao, tao đã cố tình nói tao địa chỉ ngôi nhà của tao và mày thuê không? Với loại người có học thức như con bé đó thì chắc chắn nó không ngu khi mà cùng một người không rõ lai lịch đi xa như vậy. Đây là lý do anh cố tình đọc tao địa chỉ để cô ta xác minh thân phận. Đến lúc này cũng đã dần hiểu ra, đưa ánh mắt bội phục nhìn Tân, Tân liền gật đầu đáp. Với thời gian 3 ngày và sự tò mò đang dấy lên trong đầu, tao tin con bé đó chẳng có thời giờ để điều tra kỹ. Việc trở thành con mồi của tao là điều đương nhiên. Nói đến đây thì Tân ngửa đầu nhà khói bộ dáng tận hưởng. Lúc này xe taxi cũng dừng lại trước một ngôi nhà sàn nhỏ. Giống như đã quá quen với một sự xuất hiện của Tân và Tiến. Từ trong nhà một người đàn ông độ tuổi 50 bước ra, nét mặt hớn hở nói. Sao hôm nay các cậu lại chỉ có hai người? Ông già biết nhiều quá không tốt đâu. Vâng, các cậu để xe đây cho tôi trông đò, đi sớm về sớm. Người đàn ông kia nhìn thấy nét mặt cau có của Tân thì biết lỡ miệng. Vội cười trừ rồi xoay người bước vào bên trong. Men theo con đường mòn quen thuộc, Tân và Tiến bước đi rất nhanh. Sắc trời cũng ngày một tối cứ như là muốn hồng, cứ như là muốn đồng lõa với việc làm bất nhân của chúng vậy. Lúc mà Tân còn đang băng rừng trong đêm, thì phía bên kia biên giới làn cũng đang hòa mình vào ánh đèn và sự sầm uất của chợ đêm. Mua gì không cô gái, hàng nội địa Trung Quốc đây, mua đi mua đi. Trên đường đi, Lan không ngừng nhận được những lời mời mọc của cả người Việt lẫn người Trung. Nhìn cảnh tượng tấp nập trước mắt, Lan thực sự không thể hình dung ra được phần chìm của nơi đây hiện hữu ở chỗ nào. Đang lúc mà Lan mê mẩn trước những thứ mới mẻ của chợ đêm biên giới, thì bất chợt phía sau lưng của cô có người thúc mạnh. Cú va chạm rất mạnh khiến Lan không đứng vững mà ngã rồi trên đất. Thế vậy một trong hai người vừa đụng phải cô, vội vàng bước tới đỡ Lan dậy, miệng liên tục xin lỗi. Thực sự xin lỗi cô, là chúng tôi không chú ý. Không sao. Lan vội bồi đứng lên, ánh mắt liếc về phía sau lưng thì thấy một đôi nam nữ người Việt. Người đàn ông nhìn tươi tỉnh một chút, còn người phụ nữ tiểu tụi thấy rõ. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Xin lỗi vừa nãy tôi mải suy nghĩ cho nên không nhìn đường. Không có gì. Mà cô bệnh hay sao tiểu tụy thế kia? Không, là tôi suy nghĩ nhiều thôi. Thì ra đôi nam nữ kia chính là Liên và Dũng. Sau khi hỏi han chuyện trò với bọn họ hồi lâu, Lan cũng dần hiểu được nguyên do vì sao Liên lại tiểu tụy như vậy. Chẳng giấu gì hai người, tôi là nhà báo. Lần này tôi cũng qua đây là để săn tin, đem những mánh khóe của đám buôn người kia bày ra trước công chúng và quý bạn đọc. Dũng và Liên nghe Lan giới thiệu mình là nhà báo thì có điểm vui mừng, không giữ được sự kích động, liền nắm chặt tay lấy Lan rồi cầu khẩn. Cô nhà báo, cô làm ơn giúp tôi. Em tôi bị bắt cóc, tôi biết là nó bị bắt cóc, giúp tôi đi. Liên như là mất bình tĩnh, vừa khóc vừa nói luôn mồm. Hiểu được tâm trạng hỗn loạn của Liên lúc này, Lan đáp lại cô bằng một cái ôm vai an ủi và hứa hẹn đưa mọi chuyện ra trước công chúng để mọi người nâng cao kiến thức và sự cảnh giác. Đầu lúc ba người đang chuyện trò thì điện thoại của Lan rung lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Ngọa Long. Alo, anh đã giải quyết xong công việc chưa? Tôi đã có mặt tại Trung Quốc, hiện tại cô đang ở đâu để tôi đến tìm? Tôi đang ở chợ biên giới Hà Khẩu. Tôi nghe Lan đáp thì khẽ cười rồi đáp. Xem ra cô không đợi được nữa rồi phải không? Bây giờ tôi sẽ tới đó, ở yên đó đừng đi đâu nhé. Nói rồi Tân tắt máy, lệnh cho Tiến đi thông báo cho Thắng chuẩn bị một vở kịch thật hoàn hảo. Còn bản thân thì bắt xe chạy thẳng đến chỗ của Lan. Bạn của cô sắp tới sao? Ở bên này Lan vừa tắt máy thì Liên đã lên tiếng hỏi. Lan liền gật đầu. Vâng, anh ấy là một hướng dẫn viên du lịch. Đối với những mánh khóe của bọn buôn người thì anh ta biết rất nhiều. Bởi bản thân của anh ta đã từng tận mắt chứng kiến và giải cứu thành công một cô gái tội nghiệp. Hướng dẫn viên du lịch sao? Dũng và Liên nghe Lan nói đến đây đưa mắt nhìn nhau. Dũng có chút ái ngại nhắc nhở. Cô nên cẩn thận một chút. Vừa nãy đã được nghe câu chuyện về em gái của Liên, cho nên Lan hiểu ý mà Dũng muốn nói. Chỉ có điều đối với Ngọa Long, Lan có một sự tin tưởng nhất định, cho nên cô chỉ mỉm cười cảm ơn rồi đứng dậy chào tạm biệt. Lan đi rồi lúc này Dũng mới quay sang nói với Liên. Liệu người mà cô Lan nói và kẻ đã hại Nhung có liên quan đến em? Có liên quan không em? Anh linh tính không hay? Em cũng nghĩ vậy, hay là chúng ta theo cô Lan biết đâu... Dù những mối nghi hoặc kia chỉ là suy đoán của hai người, nhưng mà sự khao khát tìm ra sự thật khiến cho họ có thêm niềm tin. Ngay khi bóng dáng của Lan khuất sau sạp hàng, Dũng đã vội đứng lên thanh toán rồi cùng Liên bước theo. Một tiếng sau, chiếc xe mang theo Tân cuối cùng cũng đứng lại trước lối ra vào chợ biên giới. Lan đứng đợi ở đó từ lâu, vừa bước xuống xe Tân đã tươi cười. Để Lan đợi lâu rồi. Không sao, dù gì anh cũng đã giữ lời. Lan lịch sự đáp đoạn nói tiếp. Bây giờ chúng ta đi chứ, vừa nãy tôi đã đi một vòng quanh khu chợ nhưng mà nói thật, ngoài sự tấp nập sầm uất nơi đây, tôi chẳng nhận ra điều nào mập mờ cả. Đấy là bề nổi thôi, bề chìm tận sâu trong những con ngõ tối cơ. Tân cười bí hiểm nắm lấy tay của Lan mà dắt đi. Sự bất ngờ cùng chủ động của Tân khiến Lan thẹn thùng, còn tim vốn đã loạn nhịp bây giờ càng vồn vã. Em nhìn kỹ chưa, người đàn ông kia với cái gã mà Nhung gọi là Ngọa Long có giống nhau không? Trong một chỗ vắng, Dũng và Liên từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát Lan. Đến khi Tân xuất hiện, Dũng mới nhỏ giọng hỏi Liên. Vì sợ bị lộ cho nên hai người ẩn nấp một chỗ khá xa. Điều này khiến cho Liên dù cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Tân. Dáng người so với bức ảnh Nhung chụp lén lúc hai người hẹn hò thì có điểm giống, nhưng em không chắc lắm. Vậy đi thêm một chút, nếu là hắn thì lập tức báo công an Việt Nam để họ liên hệ phối hợp với công an bên này. Dũng đưa ra ý kiến rồi dẫn theo Liên bám theo phía sau của hai người Tân và Lan. Trời mỗi lúc một khuya nhưng mà quang cảnh tấp nập của chợ đêm biên giới vẫn không giảm. Theo một lối nhỏ dẫn sâu vào trong chợ, Tân nắm tay của Lan bước đi thật nhanh, cứ như gã đang rất sốt ruột. Nếu đêm nay may mắn có khi bắt gặp được cảnh trao đổi đấy. Vừa bước Tân vừa nói, Lan liền ngạc nhiên, sao anh biết? Tân liền cười, chắc hẳn là cô đã nghe qua cái gọi là chợ phiên. Những tổ chức buôn người ở nơi đây cũng có chợ phiên của riêng mình. Trùng hợp làm sao hôm nay chính là ngày đầu tiên của chợ buôn người đó. Trời ạ, người mà chúng xem như mặt hàng còn buôn bán theo phiên nữa như vậy. Chẳng lẽ công an Trung Quốc không để mắt tới? Lan thắc mắc, Tân liền mỉm cười lắc đầu. Có chứ, chỉ vì một lý do nào đó mà họ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Nhưng hiểu ý câu nói của Tân, Lan thở dài. Ở nơi đầu cũng có những con sâu làm dầu nổi canh. Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra trong lặng lẽ, mãi cho đến khi bước dần về một góc khuất của khu chợ thì mới dừng lại. Bởi lúc này ở đằng xa đã có một đám người chia sang hai phía, nhìn qua giống như trao đổi thứ gì đó. Đằng kia không lẽ là... Nhìn thấy trong đám người đang có mấy cô gái trẻ đầu tóc rũ rượi, Lan bụng miệng nói khẽ với Tân. Tân ra dấu cho Lan im lặng, nhẹ gật đầu xác nhận suy nghĩ của Lan là đúng. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh buôn người, Lan có chút hồi hộp, nhưng mà với bản lĩnh của một người săn tin xuất sắc, Lan rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Chiếc máy quay mini giấu kỹ trong túi xách được bật lên, ống kính hướng thẳng về phía của đám người kia. Chúng mày làm gì đấy hả? Đang lúc Lan chăm chú quay lại cảnh bốn người phía bên kia, thì bất chợt sau lưng của cô vang lên tiếng quát. Giật mình Lan quay lại thì nhận ra phía sau lưng, chẳng biết từ lúc nào đã có bốn gã bặm trợn lừa mắt nhìn họ. Tân liếc mắt nhận ra đám người kia là chân tay của Thắng thì mỉm cười, nhưng bản thân vẫn giả bộ lấp lúng. Các anh bình tĩnh chứ chúng tôi chỉ... Tân còn chưa dứt lời thì đã ăn ngay một cú đấm. Cú đấm khá mạnh khiến cho gã vừa mừng vừa tức điên. Mừng vì tên đàn em của Thắng diễn đạt. Tức giận vì cú đấm thực sự rất mạnh. Anh không sao chứ? Các người là ai? Tại sao lại ra tay với chúng tôi? Lan lúc này cũng rất sợ nhưng vẫn bước lên che chắn trước mặt của Tân. Thế vậy thì gã bẩm trần vừa đấm Tân cười danh mãnh mà đáp. Là ai thì lát nữa cô em biết thôi, dám ở đây săn tin, cô em đúng là gan lớn thật đấy. Nói đoạn hắn liền vung tay giật cái túi sách mà Lan đang đeo trên vai. rất nhanh tìm ra máy quay phim ở trong đó. Các người làm gì vậy, tính anh cướp sao? Trả đây, nếu không tôi sẽ báo công an. Lan thấy bản thân bị phát hiện thì sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn cố nói ra mấy câu cứng rắn. Nào ngờ những lời kia đối với mấy gã bặm trợn chính như trò đùa. Không nói thêm câu nào, cả đám ùa vào khống chế Tân rồi bị thuốc mê vào mũi đem Lan đi. Bọn khốn kiếp. Liên ở xa nhìn thấy cảnh này lập tức liên tưởng tới tình cảnh của Nhung. Quá tức giận, cô định lao vào ngăn đám người kia lại, nhưng Dũng ở bên cạnh kịp thời giữ cô lại. Em đừng xúc động quá, bọn chó quá đông. Nhưng mà... Nhìn đám người kia đang dần đem Lan đi, ánh mắt của Liên ánh lên lửa giận. Cô lập tức lấy điện thoại gửi video mình vừa quay lại cho gia đình ở Việt Nam. Nhà họ đem video đó lên trình báo công an. Còn phần của mình thì Liên và Dũng tiếp tục cẩn trọng bám theo. Họ muốn xem đám người kia đem Lan đi đâu và liệu rằng đó có phải là nơi mà Nhung đang bị giam cầm. Tỉnh lại rồi sao cô em, ngủ hơi lâu đấy. Trong căn phòng nhà nghỉ do Thắng quản lý, Lan sau cơn mê man cuối cùng cũng tỉnh lại. Và điều đầu tiên cô thấy chính là sắc đỏ của ánh đèn trên tường và giọng nói già nua đầy rầm rật. Ông là ai? Các người tính làm gì? Thả tôi ra. Chiếc giường sắt vang lên những tiếng cành cạch vì sự vùng vẫy của Lan. Ngồi bên giường, lão già nọ cười híp mắt. Từ trước đến nay chưa một ai thoát khỏi căn phòng này. Cô em cũng đừng cố gắng. Tất nhiên nếu em ngoan ngoãn thì mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Vừa có việc làm vừa có tiền sao hả? Những lời dụ dỗ của lão già khiến cho Lan vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô nghiến răng rồi đáp. Ông bắt giữ người trái phép, luật pháp và xã hội không buông tha trông và đồng bọn đâu. Buông tha? Ta đâu cần được buông tha, vì vốn chẳng có gì trói buộc được ta cả. Khốn nạn, lũ cầm thú. Lan tuyệt vọng hét lên, ngày sau đó là một cú tát như trời giáng vào mặt của cô. Câm mồm, ta cho mày một đêm để suy nghĩ, thuận tao thì sống, chống lại thì chết, nghe rõ chưa? Lão già nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho Lan nằm đó khóc thức tưởi. Cô nhớ đến Họa Long, trong lòng thấy có lỗi khi đã kéo anh ta vào chuyện này. Nhưng Lan đâu ngờ rằng kẻ mà cô thương xót lúc này lại đang vẻ vượn với mấy em nhân viên bỏ đi bốc lửa của Thắng. Mày lo giải lại mấy thằng đàn em đi, mẹ nó đấm thật lực luôn đấy. Khe nhíu mày khi em nhân viên lăn nhẹ quả trứng gà nóng hổi ở bên mép, Tần mở miệng oán trách. Thắng ngồi một bên cười lớn rồi đáp, thằng em của mày chẳng nói là phải diễn cho đạt, cho hoàn hảo còn gì. Mày có hiểu chữ diễn nó nghĩa là gì không hả? Tần tức giận quát, Thái thấy như vậy thì xua tay nói sang vấn đề khác. Tao nghe nói em này là nhà báo, mày cũng tài thật, đến người có học vấn cao như nhà báo còn bế quan được đây thì tao nể mày đấy. Đó là nghề của tao, mà tiền nong tính thế nào nhanh mẹ lên, chỉ mấy hôm rồi tao về kiếm mối khác. Tần không nề hà mà đề cập đến thủ lao ngay. Thắng hiểu ý, lấy từ trong túi ra một số tiền Trung Quốc đoạn nói, cầm chỗ này ăn chơi cho nó đã đi bạn, số còn lại tôi chuyển khoản. Ok bạn, hợp tác vui vẻ. Tân nhận tiền từ tay của Thắng rồi đưa lên mũi người. Cái mùi của tiền khiến gã tỉnh táo đến lạ thường. Bọn khốn kiếp, quả nhiên nhà nghỉ này là một ổ buôn người. Phía ngoài nhà nghỉ, Liên đang tức giận nghiến răng. Dũng ở một bên cũng không giấu nổi sự phẫn uất. Cả hai chỉ hận là không đổ sức xông vào kia để mà ăn thua đủ với đám buôn người. Chắc là lúc này ở nhà bố mẹ đã đi báo công an, mà chuyện sớm được giải quyết thôi. Nhìn thấy Liên sốt ruột lo lắng cho em gái và Lan, Dũng liền tiếng an ủi. Hai mắt của Liên sưng đỏ vì khóc quá nhiều, khẽ thở dài. Biết là đã có chứng cứ, nhưng mà trong hàng ngũ công an Trung Quốc nơi đây lại có kẻ chống lưng cho đám người này, em chỉ sợ... Đừng nghĩ nhiều, kẻ đó chẳng thể một tay che trời. Hơn nữa phía công an Việt Nam chúng ta đề nghị phối hợp thì công an Trung Quốc sẽ không lý do gì để từ chối. Dù sao đây cũng là một vụ bắt cóc có liên quan đến người của hai nước. Những lời của Dũng nói rất có lý. Đi nghe xong thì cũng bình tĩnh hơn một chút. Cả hai quyết định ở quanh khu vực này theo dõi để tiện phối hợp phía công an khi cần thiết. Sáng ngày hôm sau, Tân và Tiến mang theo số tiền mới nhận từ Thắng đến một sòng bạc gần đó vui chơi. Còn Lan thì vẫn còn bị trói ở trên giường. Nhìn bộ dáng phờ phẳng và vết chảy xước ở trên trán của cô, cũng đều biết đêm qua Lan chẳng những không chợp mắt mà còn cố tự sát kinh không thành. Sao hả cô em, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào là lão già hôm qua. Vừa vào trong, lão đã dùng cái giọng đắc ý mà hỏi ngay. Ở trên giường, ánh mắt của Lan lúc này lộ rõ sự mờ mịt, môi mấp máy. Tránh xa tôi ra. Xem ra cô em cũng cứng cỏi đấy, tự mình làm mình bị thương sao? Nhìn những vết rách trên trán của Lan thì lão già nhếch mép cười đều, kể đó lại đổi sang giọng ngọt ngọt. Dễ thôi, nếu em muốn ra khỏi đây thì phục vụ anh cho tốt, chỉ cần anh vui, em thích gì cũng được. Lão già vừa nói bước đến bên giường rồi ngồi xuống, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc đang rối bời trên khuôn mặt, vẫn còn thấm đẫm nước mắt của Lan. Được, nhưng ông phải hứa sẽ thả tôi đi. Lan đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói với lão già. Thế Lan đồng ý trao thân, lão già không lấy làm bất ngờ cho lắm. Bởi những bóng hồng xinh đẹp trước đây ngoài nhung thì cũng chẳng có ai đủ tỉnh táo để từ chối sự dụ hoặc của sự tự do. Ngoan lắm, nhất định anh sẽ khiến cho em sung sướng. Nếm thử vừa rồi khéo lại chẳng dứt ra được. Lão già dứt lời vồ lý Lan để ngấu nghiến cô. Chỉ là dường như Lan vẫn chưa sẵn sàng, cô dùng sức đẩy lão già rồi nói. Đợi đã, tôi muốn đi tắm. Nghe vậy trong đầu của lão già này nảy lên một ý nghĩ. Chỉ thấy lão nhếch mép cười rồi gật đầu đồng ý. Sau một cuộc điện thoại của lão già dưới tầng 1 vang lên tiếng bước chân. Lát sau cửa căn phòng trên tầng 4 đã xuất hiện hai gã bặm trợn. Đại ca, con danh này dám từ chối ý tốt của anh hả? Mẹ nó để em trói lại cho đại ca hướng. Một trong hai gã thấy đại ca cầu mình mới mò lên đã bấm số gọi xuống thì cho rằng Lan không biết điều. Vừa dứt câu thì gã kia hùng hổ bước vào. Chỉ có điều gã còn chưa kịp ra tay thì gậy ba tong của lão kỳ đã vút ngang mặt. Thằng ngu, đem em Lan đây xuống tầng 3. Gọi con Mai, con Linh tắm rửa cho em ấy sạch sẽ rồi đưa lên đây. Vâng đại ca. Gã đàn em thấy đại ca cầu mình đằng đằng sát khí thì sợ đến tái cả mặt. Biết con hàng mới này lấy được lòng của đại ca, gã không dám hò hè thêm nửa lời mà tươi cười nhã nhặn mời Lan. Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm. Trong bồn nước trong vắt rắc đầy cánh hoa hồng, Lan ngâm mình thư giãn, ánh mắt có chút mê ly, cứ như cô đã lâu không có trải qua cảm giác này. Tiếng đẩy cửa bước vào từ bên ngoài, có hai cô gái bước vào. Vừa nhìn thấy Lan, một trong hai đã nguyết dài, cứ như Lan vừa cướp đi thứ gì đó của ả. Nhìn cũng ngon đấy, để xem được bao lâu, cái nghề này quan trọng là kỹ thuật. Ả Đào tiên Linh khinh khỉnh nhìn Lan rồi nói với người bên cạnh. Mày biết Linh khó chịu vì Lan sắp cướp mất sự yêu mến của ông chủ cho nên chỉ lặng lặng không nói. Từ ngày tận mắt nhìn thấy thần sắc của Nhung lùng lẳng trên xà nhà, Mai đã dần thu mình vào bóng tối. Cô vốn dĩ cũng vì miếng cơm manh áo cho nên dấn thân vào đây. Với cô chỉ cần sống và sinh tồn được trong bóng tối sơ bẩn này đã là điều may mắn. Nhìn thấy thái độ của Mai, Lan mỉm cười đưa bàn tay thon mềm kéo cô vào bồn tắm. Ân cần thoa dầu thơm lên da thịt của Mai, Lan khẽ thì thầm bên tai của cô. Cảm ơn. Giọng nói và hơi thở lạnh lẽo của Lan phả vào tai khiến cho Mai giật mình ớn lạnh. Thân thể của Mai run lên từng nhịp. Mãi đến khi Linh bước vào trong phòng tắm thì mọi chuyện trở lại bình thường. Tắm rửa nhanh lên, còn lên mà nằm ngửa, bố tổ đang yên lại phải tắm táp cho mày. Giọng của con Linh chua như giấm lào nhỏ bên tai khiến sắc mặt của Lan lạnh xuống. Chẳng biết cô thì thầm vào tai điều gì, chỉ thấy Mai nhẹ gật đầu rồi đứng lên bước ra ngoài. Trong phòng tắm hiện tại chỉ còn Linh và Lan. Với bản tính của mình, Linh bắt đầu buông lời công kích tâm lý. Mày nghĩ ông Chu sẽ mê đắm mày thật sao? Lão chỉ ham của lạ. Một lát nữa sau khi thỏa mãn, mày sẽ được bám bặm trợn ngoài khi chiều chuộng. Không cẩn thận còn giống như con đĩ nhỏ kia trên một cách tức tưởi. Linh vốn nghĩ những lời vừa rồi của mình sẽ khiến đối phương sợ hãi. Nhưng mà à nào biết thân vừa khơi gợi sự tủi nhục và thù hận âm ỉ bấy lâu. Thì ra mày cũng có phần trong cái chết của tao. Tiếng rít của kẽ răng của Lan khiến Linh chột dạ, nhưng rất nhanh ả đã lấy lại bình tĩnh, khẽ cười gằn rồi nói. Mới đó mà đã sợ đến mức nói nhảm rồi, yên tâm. Nếu mày ngoan thì đời cũng không bạc, nằm ngửa kiếm tiền có gì khó, đừng có nghĩ quẩn. Tiếng cười lớn của Linh vang lên trong phòng tắm, nhưng rất nhanh thanh âm kia dần chuyển sang cùng cục, cứ như ai đó đang dùng sức bóp chặt lấy cổ của ả vậy. Còn đĩ mày làm gì vậy, bỏ tao ra. Trong phòng tắm lúc này, con Linh đang chơi với bên mép bồn tắm. Trước mặt của nó là khuôn mặt trắng bệch của Lan cùng hơi thở lạnh lẽo đang phả vào mặt. Mày cũng có phần đúng không? Thế thì chết là đúng rồi. Đúng rồi còn gì? Mày điên rồi. Tao không biết mày đang nói gì. Thả tao ra, tao không thả được. Trước ánh mắt hằn học đang vằn lên tia máu đỏ của Lan, còn Linh lúc này đã thực sự sợ hãi. Hai tay cố sức gỡ bỏ bàn tay lạnh toát của Lan ra khỏi cổ mình. Lần đầu tiên nó dần sinh ra suy nghĩ ma quái, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng Lan đang nổi điên mà thôi. Không thở được sao, như thế này phải không? Gương mặt của Lan từ từ áp sát vào mặt của Linh. Biến đổi trên khuôn mặt của cô lúc này khiến Linh không còn tin vào mắt của mình. Miệng ú ớ, chân tay khô khoáng, nhưng muốn khô khoáng, muốn tránh thoát khỏi sự kinh khiếp tột độ kia. Ở trước mặt con Linh lúc này, hai mắt của Lan như là bị thứ gì đó thổi phồng, trở nên càng cứng. Cây lưỡi thè dài vươn ra khỏi miệng đang đảo loạn, không ít lần còn chạm vào da mặt của nó. Quá hoảng loạn cũng như là sợ hãi, cộng thêm cổ họng bị bàn tay của Lan bóp chặt, sắc mặt của Linh dần trở nên tím tái. Nó ra sức vùng vẫy khiến nước trong bồn bắn lên tung tóe. Thế nhưng mọi thứ đều có nhân quả tuần hoàn. Cái chết đã đến với con Linh hệt như cái cách mà Nhung đã chết. Rời khỏi phòng tắm, Lan quấn trên người một chiếc khăn tắm để lộ ra bắp đùi và nửa phần ngực đầy đặn. Vốn là mồi của đại ca, cho nên khi Lan tắm rửa không có gã đàn em nào đứng ở gần. Đến hiện tại khi thấy cô bước ra, một gã mới dám bước lại gần, vụng trộm đưa mắt thèm thuồng soi mói thân thể của Lan rồi mới lên tiếng. Thật sự không nhìn ra, hôm qua nhằm nhúc là vậy mà tắm rửa một cái nhìn thơm tho ngon nghè. Mày muốn chết hả? Đưa nó đến chỗ của đại ca, đằng nào lát nữa chẳng đến lượt. Một gã khác nhỏ giọng nhắc nhở. Kế đó cả hai đưa Lan trở lại căn phòng trên tầng 4, nơi mà lão được gọi là ông chủ Chu đang đứng chờ. Mà không biết được rằng ánh mắt của Lan lúc này đang cuộn lên một sự tàn độc. Một sự tàn độc của oan ức, tủi hổ và cả thù hận nữa. Cánh cửa bị đẩy ra, Lan bước vào một cách nhẹ nhàng. Sau đó thì hai tên đàn em cẩn thận đóng cửa lại, rồi đi xuống dưới lầu, trả lại sự riêng tư cho đại ca của mình. Ở trên giường, lão già Tin Chu lúc này đã thay một bộ đồ ngủ. Ở bên cạnh còn có rất nhiều thứ dụng cụ kích thích khoái cảm nhục dục. Nhìn thấy Lan tiến vào, hai mắt của gã sáng rực bởi thân thể của Lan thực sự quá đẹp. Cô em nghĩ kỹ rồi chứ? Lan gật đầu nở một nụ cười đẹp rồi từng bước tiến lại bên giường. Nhìn thấy sự chủ động của cô, lão Chu liền vui ra mặt, vươn tay kéo Lan vào trong buồng, các cười dâm đãng đoạn nói. Ai cũng như em thì mấy thứ này đâu có cần thiết. Nói rồi lão Chu đưa tay ấn định chém mấy sợi dây ra, cộng với cầm tay xuống đất. Thế nhưng mà Lan vội vàng ngăn lại cái đó thủ thị. Ông chủ thích thì em chiều. Sự mời gọi trong ánh mắt lẫn ngữ điệu của Lan làm cho lão chủ có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh cơn khát dùng đã xua đi sự nghi ngờ mới nhen nhóm. Bàn tay thô ráp vỗ mạnh mông của Lan một cái, sau đó đắc ý cười mà nói. Vậy được, em nằm xuống đi. Nói rồi lão Chu định đè Lan nằm xuống để làm cái việc mà lão vẫn hay làm với những cô gái khác. Lan thấy như vậy thì cười đẩy lão ra rồi đáp. Người bị trói không phải là em mà là ông chủ. Lão Chu nghe thấy những lời đó thì ngẩn người ra, đang định lên tiếng quát nạt thì ánh nhìn lại rơi vào đôi mắt đẹp của Lan. Chẳng biết đôi mắt của Lan có một ma lực gì khủng khiếp mà chỉ trong chớp mắt sự tức giận trên mặt của lão Chu đã bị thổi bay. Thay vào đó là một sự ngờ nghệch, rằm rắp nghe theo những gì mà Lan nói. Thế vậy thì khóe miệng của Lan khẽ nhếch lên là một nụ cười để ma quái, rất nhanh đã đeo lên cổ của lão Chu một chiếc vòng rồi kéo nằm xuống. Tiếng cót két vang lên theo một tiết tấu đều đặn. Ở trên giường thì lão Chu như là con thú hoang rên rỉ trong khoái lạc. Dưới người gã là thân thể của Lan lạnh toát không một chút cảm xúc. Ông nhìn thấy gì không? Đang trong lúc cao trào thì bất chợt Lan lên tiếng, không có tâm trí nghĩ ngợi, lão Chu liền đáp. Thấy gì chứ? Lan liền mỉm cười. Thân xác của em đang thối nát sau bức tường kia. Em nói gì điên khùng vậy hả? Chẳng phải em đang đứng ở đây sao? Lão Chu dừng lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lan, thấy cô đưa mắt nhìn về bức tường đối diện thì cũng nhìn theo. Bất giác toàn thân của lão Chu khẽ run khi nhớ tới lời của Thái rằng hắn đã xử lý xác của Nhung tại nơi này vào đêm đó và tuyệt đối kín đáo. Vội vàng lắc đầu suy đi ý nghĩ ma quái, lão Chu lại một lần nữa nhìn Lan đang nằm gọn dưới thân thể của mình. Ngay lúc mà lão định lên tiếng hỏi cô vì sao lại nói ra những lời kỳ quặc kia, thì đập vào mắt của lão lúc này là một gương mặt dữ tợn cùng một nụ cười ma quái của Lan. Dưới ánh sáng đỏ quạch của gian phòng, lão chủ nhìn ra máu từ hốc mắt hốc mũi của Lan đang không ngừng chảy. Sự sốt sự ngột ngạt vì bị vòng cổ thít chặt khiến cho lão chu hoảng loạn. Thế nhưng cũng như là con linh, lão chẳng thể nào thoát khỏi sự ràng buộc của nhân quả. Ánh mắt dại ra nhìn đăm đăm vào bức tường còn lưu lại vệt máu đỏ mới khô. Lan nằm đó nhìn lão chủ đã thất thở, nằm gồng trên ngực của mình, ánh mắt của cô ẩn hiện sự thỏa mãn, hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua. 12 giờ đêm trong căn phòng ngủ đầy những màu đỏ quạch, Lan gục đầu khóc thức tưởi. Lúc này cô đã biết bản thân của mình bị kẻ gọi là ngọa long kia lừa gạt, cũng biết đây là bản thân sẽ bị ấn vào vùng đen hôi thối. Trong giây phút tuyệt vọng, Lan đưa ra một quyết định tiêu cực, đó là chết được tự giải thoát cho mình. Tiếng va đập khô khốc vang lên, máu tươi từ vết rách trên trán của Lan thấm ướt mặt tường khô ráp. Cô chóng váng ngã ngồi trên đất, ánh mắt mơ hồ nhìn đăm đăm vào vệt máu của mình đang chảy dài. Chỉ thấy dòng máu đỏ kia chỉ làm lộ ra những hình thù kỳ quái đừng tô vẽ trên bức tường. Trong thoáng chốc, Lan cảm thấy được nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo. Chẳng biết là do mất máu gây ra hay là một thứ gì đó tác động, toàn thân của Lan run lên cầm cập. Vết rách trên trán khiến cô đau đớn vô cùng. Trong cơn mê man, bên tai của Lan vang lên tiếng thút thít của một người con gái, nghe thê lương và ai oán vô cùng. Phần hồng nhàn số thiêu mệnh yểu, sống uất ức mà chết, vậy thì chết hãy oán hận mà sống dậy, giết chúng báo thù. Thời khắc thành âm mà quái kia cất lên cũng là lúc Lan cảm nhận cơ thể của mình dần chết. Trước mắt của cô, bóng dáng của một người con gái từ trong bức tường xuất hiện. Thời khắc này Lan không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Cô mỉm cười rồi thả mình vào vùng tối đen thăm thẳm, để cơ thể của mình nhẹ bẫng và chui vào trong oán hận của một người khác. Mọi chuyện đã rõ, Lan của hiện tại không phải là Lan, hay nói đúng hơn là Lan đã mất đi lý trí từ đêm qua, và người đang ôm nỗi oán hận to lớn sống trong thân xác của Lan lúc này là Nhung, cô sinh viên yểu mệnh đã thất cổ chết trong căn phòng này một tháng trước. Tiếng cánh cửa sắt bị đập mạnh vang lên, từ phía ngoài cửa có mấy bóng người lao vào, tiếp đó là những ánh đèn pin loạn xạ và tiếng quát lớn bằng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi là cảnh sát, tất cả dừng mọi hoạt động, cứu, cứu tôi với. Tiếng rên rỉ yếu ớt của Lan thì thào vang lên, nhận ra là tiếng Việt, một người ăn mặc thường phục bước ra nói với giọng gấp gáp, cô là Lan. Một nhịp ngừng lại rồi Lan gật đầu, lúc này mấy người cảnh sát Trung Quốc mới tiến lên tính khống chế lão Chu, kéo lão ra khỏi người của Lan, nhưng phát hiện lão đã chết. Cô Lan đừng sợ, tôi là Dũng, cảnh sát hình sự Việt Nam. Nhận được tin báo, chúng tôi liên hệ phối hợp với cảnh sát Trung Quốc, lập tức hành động giải cứu. Đến hiện tại tay chân của lão Chu đã bị khống chế, cô an toàn rồi. Nghe vậy, Lan rưng rưng nước mắt nhẹ gật đầu, cứ như những giọt nước mắt kia là sự dồn nén bao lâu khi mà chờ đợi công lý được thực hiện. Cô Lan, cô không sao chứ? Tiếng gọi xe cảnh sát hú vang phía bên ngoài ngôi nhà nghỉ, có không ít người hiếu kỳ vây xem. Tất nhiên lẫn ở trong đó có cả ánh mắt mong ngóng của Liên và Dũng. Vừa nhìn thấy Lan được cảnh sát quấn khăn đưa ra cùng với những cô gái khác, Liên đã vội vàng tách khỏi đám đông chạy tới, quan tâm hỏi. Vừa nhìn thấy Liên, ánh mắt của Lan ửng đỏ mấp máy. Chị Liên! Thanh âm nghèn ngàn phát ra từ miệng của Lan khiến cho Liên ngây ngẩn. Cô cảm nhận được sự quen thuộc đến mơ hồ cũng hay mường tượng. Cô gọi tên là chị. Liên cố gắng nén cơn xúc động trong lòng gặng hỏi. Lan không trả lời, chỉ yếu ớt thì thào. Chị ơi. Tim của Liên như là thắt lại, cô lắp bắp không nói thành tiếng. Mãi cho đến khi cảnh sát đưa Lan lên xe, Liên mới kéo tay của Dũng lại mà nói trong tiếng nấc nghẹn. Nhung, là Nhung anh ơi. Thế Liên kích động, Dũng đưa mắt nhìn vào xe cảnh sát, nhận ra Lan cũng đang chăm chú nhìn về phía này. Anh bất giác run lên nhưng rất nhanh đã tự trấn an mình và Liên. Anh biết em nhớ con bé, nhưng mà Nhung không có ở đây em ạ. Không, nó là Nhung nó gọi em. Sợi dây liên kết của tình máu mồ khiến cho Liên tin vào cảm nhận của mình. Cô gào khóc muốn lao về xe cảnh sát nhưng không được. Bởi vừa nãy lão chủ đã chết trên người của Lan, và phía cảnh sát cũng tìm ra thi thể của Linh ở trong phòng tắm. Theo như những gì kể lại của người có mặt, thì Lan là người tiếp xúc sau cùng với nạn nhân. Thành thử là dù có người bị bắt cóc, nhưng mà cô vẫn chịu sự thúc ép của pháp luật dành cho kẻ bị tình nghi. Đề nghị cô bình tĩnh và giữ khoảng cách với xe công vụ. Chúng tôi đang mở cuộc điều tra và truy quét những kẻ có liên quan. Một cảnh sát Trung Quốc ngăn điện lại, dùng hết vốn liếng tiếng Việt rồi lơ lửng nói. Ở trong xe, Lan cũng nhận ra tình huống phía bên ngoài. Cô đưa tay lau đi nước mắt, dùng những ký hiệu thổ nhỏ hai chị em hay dùng với nhau để ra dấu cho Liên. Y nói Liên đừng khóc, đợi đến khi mà cô làm xong việc của mình sẽ tìm về với gia đình, về với Liên và bố mẹ. Chiếc xe cảnh sát mang theo Lan và sự thương tiếc của Liên dần khuất bóng. Sở dĩ Liên đau đớn như vậy là bởi vì cô biết đứa em mệnh khổ của mình đã chẳng còn trên nhân thế. Ngày hôm sau, một tin chấn động được lan đi rất nhanh quanh khu chợ biên giới Hà Khẩu. Theo lời khai của Lan, cảnh sát đã tìm ra thi thể của Nhung bị giấu sau lớp gạch tại căn phòng oan nghiệt kia, và thủ phạm cũng được điểm mặt chỉ tên, đó là Thắng và Tân. Cả hai đều là người Việt Nam làm việc dưới tay của lão Chu. Thắng vì có mặt trong nhà nghỉ đêm qua cho nên bị bắt, còn Tân thì không có mặt. Có lẽ hắn đã biết về vụ việc thông qua báo đài, cho nên hiện tại phía công an hai nước đều không nắm được tung tích của hắn. Anh ơi, tính sao bây giờ? Trong một cánh rừng sát biên giới Việt Trung, lúc này Tân và Tiến đang trùi rúc vào những tán cây, men theo tiểu ngạch trốn về Việt Nam. Người vừa lên tiếng là Tiến. Hiện tại hắn đang vô cùng hoang mang hoảng sợ khi biết tên của mình đã được ghi trên lệnh truy nã. Về đến Việt Nam rồi tính, ổ bằng tao mở ra xem chừng vẫn kín lắm, về đó dọn một ít rồi té. Mẹ nó đang yên đang lành lộ ra cái vụ con Nhung. Tân liền nhỏ giọng đáp. Ngày hôm qua sau khi biết tin công an triệt phá ổ nhóm buôn người tại Hà Khẩu, Tân đã chột dạ. Sau nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng thì mối lo trong lòng hắn lâu nay đã trở thành hiện thực. Xác của Nhung được tìm thấy và công an lập tức điều tra ra Tân có liên quan trực tiếp tới vụ án bắt cóc và giết người này. Mang theo sợ hãi cùng lo lắng, Tân tìm cách trở về Việt Nam, đem gom tiền bạc kiếm được bằng con đường phi pháp ý đồ lẩn trốn. Cùng lúc này, phía công an Trung Quốc cũng đã điều tra ra Lan có liên quan trực tiếp đến cái chết của Linh. Vì cả hai người đều là người Việt Nam cho nên được giao cho phía công an đưa về nước xử lý. Còn về phần của lão Chu thì nguyên nhân chết là do trò chơi tình dục mà lão gây ra. Lan là người bị hại không phải chịu trách nhiệm. Chỉ có điều ngay khi vụ án sáng tỏ và chuyển sang giai đoạn truy nã, bắt hung thủ về quy án, thì Lan lại được phát hiện đã trở nên điên loạn. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ kết luận cô vì quá sốc trước những gì đã trải qua, dẫn đến tâm lý bị sang chấn nặng nề cho nên phát điên. Ngày sau sự việc xảy ra, Lan được đưa về Việt Nam điều trị tâm lý dưới sự giám sát chặt chẽ. Thi thoảng người ta lại thấy cô ngồi nói chuyện một mình, cứ như bên cạnh Lan còn có thêm một người khác. Liền mặc dù nhiều lần tìm đến thăm Lan nhưng đều bị từ chối. Phía gia đình của Lan sau khi nhận được tin tức về con gái thì cũng tìm đến thăm nom. Thế nhưng mà Lan lúc này hoàn toàn là con gái của họ. Mỗi lần gặp cô chỉ cười ngờ nghệch, có chăng thấp thoáng nơi đáy mắt vẫn thi thoảng xuất hiện sự oán thán và khát khao trả thù. Một tháng kể từ ngày vụ án được đưa ra ánh sáng, Tân ngồi co ro một góc phòng tối, ánh mắt trúng sâu thâm đen vì mất ngủ. Thời gian qua hắn và Tiến sống trong thấp thỏm lo sợ. Chẳng những vậy thì tâm thần của Tân bây giờ không hề ổn định, thi thoảng hắn lại nhìn thấy những thứ gây sợ trong giấc mơ. Đỉnh điểm là những hình bóng mơ hồ nhìn vừa quen vừa lạ. Thông báo từ chiếc điện thoại vang lên là tin nhắn của bờ lốc hắn lập ra. Xin chào, Ngọa Long anh có đó chứ? Nội dung tin nhắn hiển thị trên không chat. Tân nghiến rằng bấm tắt màn hình. Nếu là ngày thường hắn ắt hẳn rất vui vì đó là dấu hiệu của một con mồi, thì những lúc này hắn đâu có tâm trạng để nghĩ tới chuyện đó. Giờ đây hắn chỉ muốn chuyện này lắng xuống thật nhanh, đến khi đó hắn mới có cơ hội trốn ra nước ngoài, Lào, Campuchia hay là Thái Lan, hoặc bất cứ đâu cũng được, miễn là thoát khỏi hình ảnh đáng sợ đang bủa vây lấy hắn thời gian qua và sự truy lùng giáo giết của cảnh sát. Tiếng thông báo lại vang lên liên hồi, Tân bực tức định tắt nguồn. Thế nhưng mà nghĩ tới gì đó hắn lại móc điện thoại. Lúc này hắn rất cần một người tâm sự để xóa đi bóng ma sợ hãi đang lớn dần ở trong lòng. Nhìn về phía của Tiến đang mê man làm nhảm những lời vô nghĩa phía bên kia, Tân lắc đầu đem khung chất mở ra. Đập vào mắt của hắn là những dòng chữ không rõ nghĩa và ai cần màu đỏ như máu. Bóng tối sẽ khiến cho con người bộc lộ nỗi sợ trong lòng. Sự độc ác sẽ chiếm hữu một ai đó nếu họ tham lam. Máu và cái chết là kết cục bi thảm cho bạn, cho tôi và cho những kẻ ăn xương uống máu của đồng loại. Đừng sợ hãi, cái chết sẽ đến nhẹ nhàng và êm ái. Kỳ quái gì thế này, người này bị điên sao? Trong đầu của Tân lóe lên ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra những lời này đặt trong tình huống của hắn hiện tại thực sự là quá hợp. Lo lắng hồi hộp, Tân liền run rẩy bấm phím trả lời. Ai vậy? Người bên kia thả lại một cái icon mặt quỷ rồi lại viết những dòng đầy vô nghĩa. Quá khứ của một ai đó sẽ dễ dàng bị lãng quên vì những lỗi lầm không đáng nhớ, trốn tránh và hèn nhát, độc ác và tuyệt tình. Rốt cuộc mày là ai, mày muốn gì? Thật như không chịu nổi cách nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối của người kia, Tân bấm phím thật nhanh như là muốn tra vấn. Thế nhưng đáp lại Tân chỉ là những ai cần mặt quỷ liên tục. Nhiều đến nỗi mà Tân không dám nhìn vào màn hình đang spam mặt quỷ. Ánh mắt của hắn bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi. Sự sợ hãi vốn nhen nhóm trong lòng của hắn đã lâu. Anh Tân, anh làm sao vậy? Đang lúc mà Tân rúc đầu vào gối cố không nghe những tiếng thông báo đang vang lên liên hồi, thì hai bên vai đã bị ai đó rung lắc. Tân hoàng hồn giật mình, đến khi nhận ra người gọi mình là Tiến thì Tân mới bình tĩnh trở lại. Thì ra những gì hắn vừa trải qua chỉ là giấc mơ, thế nhưng mà giấc mơ kia lại chân thật đến nỗi hắn phải tự mình đăng nhập vào blog để kiểm chứng. Kết quả chẳng có gì khác lạ ngoài những tin nhắn hỏi han vì đã quá lâu hắn không đăng nhập. Sao thế anh? Nhìn thấy sự hoang mang của Tân, Tiến điện lo lắng. Tân uể oải đáp. Không có gì, mày ra ngoài mua một ít đồ đi, nhớ cẩn thận, công an đang lùng sục đấy. Tiến tuy sợ nhưng mà tinh thần lúc này xem ra vẫn tốt hơn Tân. Hắn vâng dạ mặc áo khoác bước ra ngoài, để lại Tân với những suy nghĩ hỗn loạn về giấc mơ vừa nãy. Quá mệt mỏi, Tân lại nằm xuống nghỉ ngơi, cố du mình và giấc ngủ. Tiếng cánh cửa gỗ vừa đóng hồi nãy hiện tại bất chợt vang lên. Tân nghĩ là Tiến quên gì đó nhưng mà không chú ý. Thế nhưng mà thời gian qua đi, tiếng bước chân loẹt quẹt trong phòng cộng với tiếng ghế bị kéo lê trên mặt đất làm cho Tân cau có. Hắn liền lên tiếng. Mày quên gì, lấy nhanh rồi đi đi, lượn lờ cái gì thế? Sau tiếng quát của Tân thì tiếng bước chân kia khựng lại một chút rồi lại tiếp tục. Thành âm kéo kẹt của thứ gì đó mà sát phía xa nhà vang lên, khiến cho Tân không giữ được bình tĩnh. Hắn bực giọng gào lên. Mẹ thằng chó, cút. Tiếp đó Tân ngồi bật dậy, xoa đầu nhìn về phía phát ra tiếng kéo kẹt. Tiếng tim của Tân gió buồn bột trong không gian phòng tĩnh lặng. Từ phía cửa một cơn gió lạnh len qua cửa thổi thốc vào bên trong, khiến thân thể của Tân lúc này ớn lạnh lại càng thêm run rẩy. Anh đây rồi. Cô. Tân run rẩy lắp bắp khi mà bây giờ trước mắt của hắn là một thân thể lắc lư theo gió lạnh. Hai mắt trừng trừng như là muốn nổ tung đang nhìn về hắn mà cười lên những tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Tha cho tôi. Tâm sợ hãi gào lên khi mà nhận ra người đang lắc lư trên sàn nhà kia chính là Nhung, người con gái đã trao yêu thương và thân xác cho hắn để rồi nhận lại sự phản bội, thậm chí là trở thành món hàng cho hắn mua bán. Không, mày phải trả giá. Đừng lại đây, xin cô. Tên hoảng loạn lùi về phía góc tường, thế nhưng mà như có ma lực nào đó trói buộc, mặc cho Tân phản kháng thế nào thì thân thể cũng không nghe theo sai khiến của hắn. Cứ như vậy, Tân từng bước tiến về phía cửa, đưa tay giật đứt tấm rèm rồi từ từ bước tới chiếc ghế gỗ nằm chồng chơ trên mặt đất. Tiếng kim đồng hồ treo tường đều đặn vang lên như là đang đếm những giây cuối cùng của kẻ thù ác. Tiếng ghế gỗ một lần nữa rơi trên nền đất hòa lẫn với tiếng khủng khục của Tân đang phát ra. Trong thời khắc hắn sắp thất thờ thì bịch một tiếng, toàn thân của Tân cảm nhận được sự đau đớn truyền tới, hắn bất giác rùng mình. Lại là một giấc mơ, thế nhưng mà mọi thứ quá chân thật, toàn thân của Tân ướt đẫm vì mồ hôi. Trong vô thức hắn đưa mắt nhìn về xà nhà, không có gì cả, chẳng có thi thể nào ở đó, chỉ có tấm rèm cửa đang phất phơ trong gió lạnh mà thôi. Cánh cửa phòng hắt vào thứ ánh sáng trắng mờ ảo. Một tháng qua tinh thần của Tân đã bị tra tấn đến mức kinh khủng. Hắn không chịu được bóng tối đáng sợ này. Hắn muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự trói buộc của tội ác do chính hắn tạo ra. Nghiến răng thật chặt, Tân lao xuống giường, thế nhưng sự đau đớn nơi cổ khiến hắn sợ hãi. Tay chân chới với cô bám víu lấy gì đó để thoát khỏi sự ngột ngạt kia nhưng bất thành. Ánh mắt của Tân bắt đầu mờ mịt, tấm rèm cửa phất phơ trong gió vừa nãy bỗng nhiên biến mất. Ánh sáng trắng cũng dần ảm đạm rồi vụt tắt. Thì ra giấc mơ mà Tân vừa tỉnh lại vừa nãy là hiện thực. Còn Tân với mong muốn trốn chạy này thực chất chỉ là ảo giác cầu sinh lúc sắp chết của hắn mà thôi. Bên tai của Tân bắt đầu vang lên những tiếng cười khủng khục. Sự ma quái kỳ khiến Tân buông xuôi, cứ như hắn đã chấp nhận sự trả giá này. Trong căn phòng vắng lặng, tiếng thông báo từ điện thoại phát ra, màn hình tự động hiển thị không chat, và thứ lưu lại phía bên trên chính là dòng chữ "Công lý được thực thi", kèm theo đó là bức ảnh chụp chân dung của Lan với nụ cười ngờ nghệch. Cộng với hôm đó thì Tiến bị bắt khi mà đang mua đồ trong một quán nhỏ trong hẻm. Dưới sự chỉ dẫn của Tiến, cảnh sát tìm đến căn phòng mà hắn và Tân lẩn trốn suốt một tháng qua. Kết quả khi tới nơi thấy Tân đã chết trong tư thế treo cổ, chỉ có điều bộ dáng của hắn trước khi chết có chút kỳ quặc. Thay vì trợn mắt lè lưỡi, khuôn mặt của Tân lại nhăn nhúm như là đang sợ hãi tột độ trước khi chết. Vụ án cuối cùng cũng đóng lại, những kẻ thù ác đã phải đền tội sau song sắt hoặc là chết vì những gì mình gây ra. Thế nhưng sau tất cả thì người đáng thương nhất vẫn là Lan, một nữ nhà báo trẻ đầy tài năng, tương lai sáng lạn. Ấy vậy mà bây giờ phải làm bạn với một căn phòng lạnh lẽo trong trại tâm thần. Thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy cô ngồi đó nở một nụ cười. Tất cả vốn nghĩ cô hóa điên, nhưng đâu ai biết được rằng bên cạnh Lan lúc nào cũng có một bóng hình mơ hồ. Thứ mà người đời vẫn gọi là hồn trinh nữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.